Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Hạ Hầu Trác. Lý Đâu Đâu sinh hoạt tựa hồ ở trải qua ngắn ngủn 2 ngày phập phồng sau đó trở lại bình tĩnh. Mỗi ngày cái đầu tiên đến phòng học mở cửa, là giáo tập Yến Thanh Chi rót nước pha trà. Mỗi ngày cái cuối cùng rời đi phòng học, quét dọn sau đó khóa cửa. Liền liền bị hắn đánh nhau Trương Tiêu Lân cũng không có gì cử động quá đáng. Có lẽ là bởi vì biết cái này 2 ngày hắn và Hạ Hầu Trác đi tương đối gần. Người người đều sợ Hạ Hầu Trác. Người à, chính là như vậy. Nếu không cáo mượn oai hùng cái từ này là làm sao tới. Lý Đâu Đâu cũng không muốn làm cáo mượn oai hùng vậy con hồ ly. Kế tiếp 2-3 ngày hắn cũng không có ở phòng ăn gặp được Hạ Hầu Trác. Suy nghĩ cái tên kia hơn phân nửa chỉ là cảm giác được mình kỳ quái cho nên mới có tiếp xúc. Sau này hẳn cũng sẽ không lại còn dính líu. Cuối cùng đã tới ở thư viện đi học ngày thứ 9. Lý Đâu Đâu tâm tình đều đã bắt đầu không kềm chế được. Hắn càng ngày càng đứng ngồi không yên. 11 tuổi đứa nhỏ tất cả tình cảm gửi nhờ đều ở đây sư phụ trên mình. Ngày mai sẽ có thể nghỉ phép một ngày. Ngày mai sẽ có thể gặp lại sư phụ. Hạ Hầu Trác nói sư phụ nhất định sẽ đi vậy cái đạo quan bên ngoài cùng hắn. Lý Đâu Đâu rất tin không nghi ngờ. Tiểu tử, ngay vào lúc này Trương Tiêu Lân thừa dịp Yến Thanh Chi lúc ra cửa hướng Lý Đâu Đâu kêu. Một tiếng kêu này đi ra Lý Đâu Đâu ngược lại là không phản ứng gì. Cầm Lưu Thắng Anh Hù được run run một tí. Cái này đứa nhỏ đến bây giờ còn không có thích ứng rời nhà sinh hoạt. Mặc dù hắn mỗi ngày ngừng học sau đó cũng sẽ về nhà. Toàn bộ nhạn tháp trong thư viện duy chỉ có Lý Đâu Đâu là cái dị loại. Hắn ở mỗi ngày buổi chiều ngừng học sau đó cũng không thể ra cửa trường. Bởi vì đây là Yến Thanh Chi đơn độc cho hắn định quy củ. Lý do là hắn là người nghèo. Cũng không biết từ đâu tới đạo lý. Lý Đâu Đâu nghiêng đầu nhìn xem Trương Tiêu Lân. Không lên tiếng. Trương Tiêu Lân cười lạnh nói. Ngươi có phải hay không lấy là leo lên Hạ Hầu Trác cây kia cao chi? Ta nói cho ngươi, hắn xong đời, ngươi vậy xong đời. Lý Đâu Đâu nghe được câu này trong lòng căng thẳng. Hạ Hầu Trác thế nào? Lý Đâu Đâu hỏi, Trương Tiêu Lân cười nói. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện ở trong thư viện đã có mấy ngày không thấy được hắn? Lý Đâu Đâu lại hỏi, Hạ Hầu Trác thế nào? Trương Tiêu Lân nói. Ngươi cầu ta à? Ngươi cầu ta ta liền nói cho ngươi. Hồ đích một tiếng. Trương Tiêu Lân trước mặt hoảng hốt một tí. Sau đó thân thể liền không giải thích được dương cao. Hắn so Lý Đâu Đâu cao hơn gần nửa cái đầu. Nhưng chính là tại mới vừa ở một chớp mắt kia. Hắn bị Lý Đâu Đâu một tay nắm cổ áo giơ lên. Lý Đâu Đâu từng chữ từng câu nói. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Hạ Hầu Trác thế nào? Đã bị Lý Đâu Đâu đánh 2 lần Trương Tiêu Lân làm sao có thể không sợ. Sắc mặt cũng liếc, còn là mạnh trống. Ta nói cho ngươi Lý Sất, ngươi đã không có chỗ dựa vững chắc. Hạ Hầu Trác đắc tội người không nên đắc tội đã bị đánh chết. Ngươi cho ta cẩn thận một chút. Không có Hạ Hầu Trác bảo bọc ngươi. Ta xem ngươi làm sao còn hoành hành. Lý Đâu Đâu sắc mặt đại biến. Hắn bị đánh chết. Trương Tiêu Lân hừ một tiếng. Sợ sao? Sợ còn không nhanh lên cầm ta buông xuống. À, tới, vèo, Trương Tiêu Lân bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, lập tức té được xóa khí. Một lúc lâu mới tỉnh lại, lại nhìn lên Lý Đâu Đâu đã không ở phòng học. Hạ Hầu Trác nói qua, nếu như có chuyện liền đến cái đó độc viện đi tìm hắn. Hạ Hầu Trác rốt cuộc có nhiều đặc thù Lý Đâu Đâu còn không biết. Nhưng mà hắn có thể ở Tứ Hiệt Thư Viện loại địa phương này ở tại như vậy đặc thù một cái độc viện. Bên trong, cũng đã thuyết minh một vài vấn đề. Nguyên nhân chính là làm cái này. Lý Đâu Đâu cảm thấy ở trong thư viện không người nào dám đi trêu chọc Hạ Hầu Trác. Trương Tiêu Lân nói Hạ Hầu Trác chết. Lý Đâu Đâu không tin. Hắn một đường chạy như điên chạy đến độc viện bên ngoài. Đến cửa thời điểm phát hiện tay mình lại có chút run rẩy. Cũng không biết là bởi vì khẩn trương vẫn là bởi vì một đường chạy tới nguyên nhân. Vậy cửa tiểu viện đang đóng. Lý Đâu Đâu nuốt nước miếng. Nâng lên tay muốn gõ cửa thời điểm tay run rẩy lợi hại hơn. Đây không phải là hắn lần đầu tiên tiếp xúc sống chết. Lần đầu tiên là người nhà hắn thân quyến chết tại ôn dịch. Nhưng mà khi đó hắn còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu. Ngay tại hắn nâng lên tay muốn gõ cửa ở một chớp mắt kia, cửa két một tiếng mở. Trên cánh tay treo băng vải Hạ Hầu Trác đang muốn ra cửa. Mở cửa một cái đúng dịp thấy Lý Đâu Đâu vậy, Trương Hữu chút trắng bệch mặt. Sau đó Hạ Hầu Trác liền ngẩn một tí. Chỉ chốc lát sau hắn vui vẻ cười to đứng lên. Cười ngã nghiêng ngã ngửa. Cũng không biết cười cái gì. Ngươi cười cái dám. Lý Đâu Đâu giống giận một tiếng. Xoay người rời đi. Hạ Hầu Trác đi theo sau lưng hắn. Không ra không mặt mũi dáng vẻ. Lo lắng ta. Hắn hỏi. Lý Đâu Đâu nói. Chính là xem ngươi có phải hay không chết ở mình trong tiểu viện. Muốn ta chết người rất nhiều. Có thể giết ta không mấy cái. Hạ Hầu Trác cười nói. Ngươi là cái đầu tiên lo lắng người ta. Không thể nào. Lý Đâu Đâu nói. Ngươi chẳng lẽ không có bằng hữu? Hạ Hầu Trác nhìn xem Lý Đâu Đâu. Gật đầu. Hiện tại có. Hắn thở ra một hơi thật dài. Hỏi. Biết uống rượu sao? Lý Đâu Đâu lắc đầu. Sư phụ không để cho uống. Hạ Hầu Trác. Lời của sư phụ chưa chắc đều đúng. Đi. Trở về. Cùng ta uống rượu. Hắn cánh tay phải bị băng vải treo. Trên cổ vậy quấn. Nhìn như trên mình hẳn còn có tổn thương. Nhưng là gương mặt đó nhưng không nhìn ra bị người đánh nhau dấu vết. Không tự luyến đến nhất định trình độ người hẳn không biết như vậy. Hạ Hầu Trác mang Lý Đâu Đâu trở lại cái đó tiểu viện. Hắn xách một vò rượu đi ra. Tay trái như đao. Một trưởng cầm vò rượu ém miệng gạt ra. Cũng không biết tại sao. Lý Đâu Đâu nhìn hắn như vậy khui rượu cảm thấy có chút đẹp trai. Hạ Hầu Trác rót hai chén rượu. Một chén đẩy cho Lý Đâu Đâu. Uống đi. Lý Đâu Đâu hỏi. Tại sao đột nhiên muốn uống rượu? Người uống trước lại nói cho ngươi. Hạ Hầu Trác bưng lên chén kia rượu ừng ực rót đi vào. Uống một hơi cạn sạch. Lý Đâu Đâu bưng lên nhấp một miếng. Trước kia sư phụ nói qua. Rượu chua cay. Hơn nữa nhức đầu. Đứa nhỏ không thể uống rượu. Uống nhiều rồi đổi ngu si. Chủ yếu nhất là sư phụ hắn mới không mua nổi uống rượu. Nhưng mà cái đó lão nhân ra thèm rượu. Ở bảy huyện di động. Mỗi lần thấy có rảnh rỗi vò rượu bầu rượu liền đi qua ngửi một cái. Lý Đâu Đâu khi đó chưa thấy được sư phụ đáng thương đáng kính. Chỉ cảm thấy được sư phụ là thật keo kiệt. Bây giờ Lý Đâu Đâu nhưng rõ ràng liền sư phụ vì hắn những năm này cũng trả giá cái gì. Hắn nhấp một miếng. Không có cảm giác gì. Cảm thấy hơi có chút phát ngọt. Vì vậy bưng lên uống một hơi cạn. Ngay tức thì một dòng nước ấm xuống bụng. Lý Đâu Đâu lại có thể cảm thấy có chút đẹp. Như thế nào? Chờ Lý Đâu Đâu ho khan Hạ Hầu Trác một mặt mong đợi. Nhưng mà Lý Đâu Đâu phản ứng gì cũng không có. Còn đập đi miệng. Ngu cười nói. Ngọt, ngọt. Hạ Hầu Trác nhìn Lý Đâu Đâu. Há miệng ra. Lý Đâu Đâu há miệng. Hạ Hầu Trác. Nói à. À, Hạ Hầu Trác nhìn xem. Không giấu rượu à. Người đầu lưỡi này có phải hay không có vấn đề? Lý Đâu Đâu nói. Thật tốt uống. Ngọt. Hạ Hầu Trác thở dài. Quái vật. Hắn lại cho Lý Đâu Đâu rót một chén rượu. Lần này hắn không có uống một hơi cạn. Mà là bưng chén rượu từng miếng uống. Nhìn giống như là đầy bụng tâm sự. Lý Đâu Đâu hỏi. Ngươi còn chưa nói tại sao uống rượu đây? Hạ Hầu Trác cười nói. Thư viện này bên trong đệ tử cơ hồ đều bị ta khi dễ qua. Coi như là giáo tập cũng không muốn trêu chọc ta. Cho nên ta quả thật không có bằng hữu. Ta ngoắc tay sẽ có người chen chúc tới. Nhưng bọn họ là sợ ta mà không phải là nguyện ý cùng ta làm bạn. Ngươi không giống nhau. Hiện tại trong thư viện hẳn đã truyền ra ta bị đánh chuyện. Chỉ có một mình ngươi tới xem ta. Lý Đâu Đâu ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn cũng không biết nói gì. Có lẽ là bởi vì ngươi vẫn là đứa nhỏ. Hạ Hầu Trác cười lắc đầu một cái. Đứa nhỏ sẽ không nghĩ như vậy nhiều. Chỉ là cảm thấy cùng ta hợp ý sẽ tới xem. Hắn lần nữa khạc ra một hơi. giống như là ngực bên trong ứ đọng quá nhiều uất ức. Lý Đâu Đâu thấy hắn thời điểm hắn đều là cười. Nhưng mà nụ cười kia sau lưng giấu tim đắng hắn không nói cho người bất kỳ. Trước kia, bây giờ không phải là hiện tại hắn muốn nói. Nhưng là hắn cảm thấy nói ra có chút mất mặt. Vì vậy uống rượu trước. Hai chén rượu xuống bụng. Hạ Hầu Trác sắc mặt ửng đỏ. Nhìn xem Lý Đâu Đâu đang ở cho chính hắn đổ thứ ba bát rượu. Hạ Hầu Trác sợ hết hồn. Đem cái vò rượu đoạt lại. Lần đầu tiên uống rượu uống như thế nhiều. Ngươi muốn chết. Lý Đâu Đâu nói. Hi hi. Uống thật là ngon. Hạ Hầu Trác liếc hắn một mắt. Chén này uống xong liền không thể uống. Nếu là bị Yến Thanh Chi biết ngươi thời gian giờ học uống rượu. Cũng chỉ có biện pháp đuổi ngươi ra khỏi thư viện. Ta không cần thiết. Lý Đâu Đâu nói. Nếu như hắn không đem ta đuổi ra khỏi thư viện. Vậy ta kiểm tra tháng thời điểm liền cố ý thi rối tinh rối mù để cho hắn đuổi ta đi. Ta chẳng muốn lại lưu ở chỗ này. Ta muốn đi tìm sư phụ ta. Thả mẹ ngươi dám. Hạ Hầu Trác bỗng nhiên sổ một câu thô tục. Ngươi con mẹ nó nếu như làm như vậy. Không phụ lòng ai. Không phụ lòng sư phụ ngươi sao. Ngươi nếu là liền cố ý rời đi thư viện ta liền. Ta liền đánh chết ngươi. Cuối cùng ba chữ nói giọng rất nặng. Lý Đâu Đâu cúi đầu nói. Quá khó chịu. Ta ở chỗ này ăn cho ngon ở thật tốt mặc thật tốt. Sư phụ không nhà để về đầu đường xó chợ. Thật quá khó chịu. Nơi này. Hắn chỉ mình ngực. Đau dữ dội. Vậy ngươi liền nghĩ biện pháp mình đi kiếm tiền. Hạ Hầu Trác nói. Ngươi hiện tại ra thư viện là trốn tránh. Nhất phế vật người đàn ông mới sẽ trốn tránh. Có đảm đương người sẽ chọn đối mặt. Khó khăn là cái gì? Khó khăn chính là kẻ địch. Ngươi rời đi bây giờ thư viện đi và sư phụ ngươi cùng nhau dãi gió dầm sương đó chính là hướng kẻ. Địch thỏa hiệp, Hạ Hầu Trác nói. Người đàn ông không thể như vậy. Người đàn ông thì phải liền. Không phục, đối với người nào đều không phục. Người khác muốn khi dễ ta. Ta thì làm người. Vận mệnh muốn khi dễ ta. Ta thì làm vận mệnh. Hắn nhìn về phía Lý Đâu Đâu. Ngươi cho lão tử nhớ. Không phục thì làm. Lý Đâu Đâu bỗng nhiên cảm giác được mình ngực bên trong giấy lên tới một cổ hào. Hứng. Có lẽ là bởi vì men rượu mà đi lên. Cái này mi thanh mục tú chú bé bóc đích một tiếng vỗ bàn. Cạn. Tay đau. Hạ Hầu Trác xem bộ dáng kia của hắn không nhịn được cười một tiếng. Có chút hài lòng. Lý Sất. Nghe ta trò chuyện đi. Hạ Hầu Trác đi về sau ngước ngưỡng. Cái ót gối cái ghế dựa lưng ngẩng đầu nhìn trời. Thanh âm có chút khàn khàn nói. Thư viện này bên trong muốn giết người ta rất nhiều. Nhưng bọn họ không phải bởi vì chính bọn họ muốn giết ta. Mà là bởi vì có người muốn bọn họ giết ta. Hắn nhìn bầu trời trong ánh mắt xuất hiện một màn hận ý. Ta cái đó cha là một người rất lợi hại. Quyền cao chức trọng. Ta mẫu thân là cái người làm. Ngươi cảm thấy buồn cười không? Một vị quyền cao chức trọng người lại có thể cảm giác được mình và tiểu thị nữ mới là thật yêu. Tại là có ta. Nhưng mà cái nhà đó bên trong. Không cho ta mẫu thân. Cũng không cho ta. Hắn cúi đầu nhìn xem Lý Đâu Đâu. Cười khổ nói. Vì vậy ta bị đưa ra khỏi nhà. Ta những cái kia ca ca bọn đệ đệ biết ta mặc dù là xuất thân thiếp. Có thể phụ thân có khuynh hướng thích. Bọn họ sợ ta tương lai phân đoạt gia sản. Ước gì ta chết. Lý Đâu Đâu bóc đích một tiếng lại vỗ bàn. Ta tới bảo vệ ngươi. Hạ Hầu Trác nhìn hắn vậy hơi có vẻ ngây thơ dáng vẻ vui vẻ cười to đứng lên. Cười cười. Cười ánh mắt liền hơi phát ướt đứng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.